Thiên thần bóng tối, chương 38, góc truyện audio.com. Cô ta, có thể sống không? Chi hỏi An giọng đầy nghi ngờ, chính nhỏ cũng không rõ vì lẽ gì mà mình trở nên tồi tệ đến vậy. Nhỏ chỉ cho mình một lý do duy nhất chính đáng. Bởi, nhỏ quá yêu Trấn Phong. Nếu còn sống, khuôn mặt của cô ta cũng đã có khiếm khuyết, cô ta không còn đẹp hoàn hảo như trước nữa, cô chủ tin không, đàn ông chết mệt vì cô ta chỉ bởi vẻ đẹp giả tạo ấy thôi. Ghía khẩu súng ấy chỉ là súng thường, khuôn mặt cô ta đã thảm hại hơn nữa rồi. Dầm, Thủy An, một cô giúp việc mở sầm cửa chạy vào vẻ hoàng hồn. Có chuyện gì vậy? Trời, trời ơi, rốt cuộc có chuyện gì? An biết cô giúp việc này vừa đưa sữa nóng đến phòng 101 cho băng, có lẽ gặp chuyện khủng khiếp lắm. An hơi mỉm cười. Tệ nhất là, cô ta chết rồi, hay là đang hấp hối? Đừng có thở hổn hển nữa, nói em nghe đi. Yến Chi nuốt khan chuẩn bị nghe tin có lẽ là sét đánh. Không, cô ta không chết, không hấp hối, cô ta cũng không hề bị mù, hai mắt đều sáng rõ. Gì cơ? An bật dậy, quá khó tin. Cô ta, trông cô ta vô cùng quái đản. Không bị mù, quái đản nghĩa là sao? Đôi mắt cô ta, đôi mắt hai màu, con mắt bị thương chuyển màu đen sẫm như cà phê. Yên Chi sững người, con mắt màu cà phê, dù nhỏ khó chấp nhận, dù hy vọng khôn xiết mình đoán nhầm, nhưng Chi đủ thông minh để hiểu sự quái đản cô giúp việc nói đến, chỉ có một cách giải thích duy nhất. Và nếu đúng như suy nghĩ thoáng qua của Chi thì chỉ cần gặp Phong sẽ biết câu trả lời đôi mắt màu cà phê đặc. Chi chạy đi vội vã ra khỏi phòng của Thủy An, phòng 102, dưới khung cửa sổ lớn, Phong đang ngồi dựa sàn. Chiếc mũ lưỡi chai trên đầu đội sụp xuống, cánh tay buông xuống đang gân lên những ngón tay cào trên sàn gạch, đôi mắt Phong nhắm nghiền và mặt lấm tấm những mồ hôi. Cạch, cửa phòng khẽ mở, tay quản lý bước nhanh vào. Hắn ngồi xuống bên Phong, lục ra ống tiêm và thuốc giảm đau trong túi ni lông. Không cần, giọng Phong rít lên, đừng cố chịu đựng, tay quản lý bỗng gắt, em biết cậu chủ đang đau đớn thế nào. Thật điên rồ, rồi hắn tiêm cho Phong thuốc giảm đau liều mạnh, sẽ đỡ đau nhanh thôi. Nhưng sau này cơn đau sẽ hay tái phát, em chưa từng thấy cậu chủ làm gì điên rồ hơn thế này. Chỉ nửa phút cơn đau đã giảm, Phong đưa tay kéo sụp cái mũ lưỡi chai xuống hơn. Rồi đôi mắt từ từ mở ra, một bên nhìn thấy bóng tối mập mờ, một bên đau nhức và hoàn toàn không thấy gì. Sao cậu chủ có thể làm như vậy? Là em thì, em không thể, Phong thở hắt ra, thả lỏng cơ thể vừa căng lên vì đau đến tê dại. Nếu cô ấy đau đớn thì thà ta phải chịu nỗi đau đó. Chẳng ai bắt cậu chủ phải giữ nó lại để chịu nỗi đau ấy cả, hy sinh một phần cơ thể là quá đủ rồi. Ta không muốn, bất cứ thứ gì thuộc về cô ấy, mất đi, cậu chủ mất hết lý trí vì tình rồi. Tay quản lý đứng dậy, nhưng em không thể ngăn cản được cậu thì em vẫn sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá. Nhưng dù em không nói với ông chủ thì ông chủ cũng sẽ sớm biết thôi. Cạch, Yến Chi bước vào, tay quản lý hơi cúi đầu chào rồi ra ngoài luôn. Chi tiến đến gần Phong, từ từ ngồi xuống. Phong quay mặt về phía khác như không muốn nhỏ nhìn thấy khuôn mặt mình. Chi cầm thuốc giảm đau dưới sàn lên, đọc nhãn qua ánh sáng mập mờ. Nhỏ nuốt khan, anh làm gì mà phải dùng thuốc liều mạnh thế này? Tay nhỏ khẽ chạm vào tay Phong, rồi bỗng, góc chuyện audio.com, nắm lấy cả bàn tay Phong mà thẳng thốt, anh ra mồ hôi nhiều quá. Nhìn em, quay lại nhìn em đi. Chi túm lấy áo Phong kéo về hướng mình, nhỏ chỉ muốn xác nhận một chuyện đã rõ ràng mà nhỏ chưa thể tin. Rồi, nhỏ bỗng sững người cúi xuống nhìn tay Phong. Anh không đeo nhẫn, nhẫn cưới của chúng mình. Tay Phong đưa tay lần trên sàn ở sát chân tường, rồi cậu sờ thấy vật gì nhỏ xíu, giơ lên và thả xuống. Leng keng, chiếc nhẫn rơi xuống sàn, như một vật vừa bị bỏ đi, một vật chẳng hề quan trọng. Đôi mắt Chi cứng đờ. Vướng, và sau một chữ lạnh lùng của Phong, trái tim Chi như vỡ tan tựa thủy tinh. Vật ấy là thứ Chi nâng niu trân trọng, khi nhàn rỗi thì ngắm không biết chán mắt, là vật Chi nghĩ là minh chứng cho cuộc hôn nhân, cho hạnh phúc cả đời của nhỏ, vậy mà Phong có thể quẳng đi như ném một nắm rác. Chi ngước lên nhìn Phong khi mắt đã đỏ hoe, Phong đang nhìn nhỏ, và một lần nữa, Chi sững sờ. Khi thấy đôi mắt Phong, thời gian cứ trôi đi, lặng lẽ và vô hình, căn phòng chìm trong bóng tối tĩnh lặng. Chi thấy lòng mình trống rỗng, cái gì gọi là tình yêu mãnh liệt vì người con trai ấy, cái gì gọi là đợi chờ hay có thể hiến dâng. Khi nhìn đôi mắt Phong, Chi thấy tình yêu của mình chẳng là gì, ngoài sự ích kỷ của bản thân. Hình như, em đã hy vọng quá nhiều, đòi hỏi quá nhiều, em đã nghĩ phải thể hiện để được đền đáp xứng đáng, em đã nghĩ chỉ cần có được anh thôi, vì điều đó sẽ làm em hạnh phúc. Em ích kỷ, phải không anh? Bàn tay Chi từ từ đưa lên, khẽ lau giọt mồ hôi chảy xuống cằm Phong, nhưng mắt vẫn không rời khỏi đôi mắt Phong và nước mắt nhỏ đã trào từ lúc nào. Anh, yêu cô gái đó, nhiều phải không? Rất nhiều. Chi hạ tay, cúi gằm mặt xuống để những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống, tóc tách trên chiếc nhẫn ánh kim. Nếu, anh gặp em trước, thì mọi chuyện có thay đổi không? Thì, anh có thể, yêu em không? Không, những câu trả lời vô tình của Phong làm tim Chi đau nhói. Nhưng thà đau nhiều một lần, còn hơn cứ đau âm ỉ mãi. Tai Phong vẫn nghe rõ tiếng nấc của người con gái kề bên nhưng đầu cậu chỉ có một hình ảnh một người con gái duy nhất là băng thôi. Đôi mắt vô hồn lại nhìn xoáy vào một khoảng không tối mịt và không điểm dừng. Đôi mắt vẫn một bên màu cà phê đặc, và một bên màu nâu khói phủ lớp đục mờ. Phòng 101, Khang ngồi trên mép giường, hai tay đan vào nhau, đầu cúi gằm xuống. Một mớ suy nghĩ hỗn loạn lởn vởn quanh đầu cậu rời rạc mà rõ ràng là bởi Khang chưa muốn liên kết chúng. Cậu sẽ phải rời khỏi khu biệt thự trong một tháng. Băng đang mắc một căn bệnh nan y và sự sống chỉ tính bằng ngày. Dù cậu không thể bảo vệ Băng an toàn, bằng chứng là Khang đã gián tiếp khiến Băng không thể nhìn thấy một bên mắt. Và Khang rõ hơn ai hết, người cho Băng thấy lại ánh sáng trọn vẹn là Trấn Phong. Vừa nghĩ đến Phong, Khang đã gạt Phong đi. Kể cả Phong bảo vệ được cho Băng thì Khang sao có thể đặt lòng tự tôn sang một bên để mà giao Băng cho Phong chứ? Không thể. Khang thấy đôi chân trần đang tiến lại phía mình. Cậu ngẩng lên và thực lòng cậu chẳng muốn nhìn đôi mắt của Băng lúc này chút nào. Em muốn ăn gì không? Băng khẽ lắc đầu, giờ nhỏ cũng thấy đầu trống rỗng cái ý nghĩ không thể nhìn thấy một bên mắt nữa thật khủng khiếp. Giờ khi đôi mắt đều sáng rõ lại thì càng thấy lạ lẫm. Nhỏ cũng biết đôi mắt mình lành lặn thì sẽ làm người khác không lành. Góc chuyện audio.com, lặn nhưng kệ, vì nhỏ có cầu xin hay ép ai đó làm thế đâu. Giờ nhỏ vẫn mệt mỏi và tính mạng thì đang gặp nguy hiểm kia. Em có biết, về kẻ đã cho em thấy lại ánh sáng trọn vẹn không? Có lẽ, bỗng, Băng lảo đảo, bước loạng choạng và ngã phịch xuống đất. Nhỏ lại ngất như mọi lần, Khang lại cuống lên. Gọi bác sĩ nhanh. Khép cửa phòng ngủ, Khang trượt xuống ngồi dưới sàn, dựa cửa phía trong Băng vẫn đang được bác sĩ chăm sóc. Những điều tương tự đã xảy ra không ít và thường thì Khang chỉ thấy hốt hoảng và phải chờ bác sĩ tới. Không hiểu sao lúc này, cậu thấy mình vô dụng. Ít nhất khi so sánh với Trấn Phong thì vậy Phong luôn biết thế nào sẽ tốt cho người con gái đó. Phong tự tin sẽ cứu được Băng khỏi tay tử thần, một việc chắc chắn Khang không thể. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao vn.vkvkvk.truyenphao.vn. Khang sẽ phải để Băng lại một mình mà mất tích một thời gian, hoặc không đi đâu hết và vẫn ở nhà, nhìn Băng kiệt sức dần rồi chết. Hai lựa chọn đó thế nào sẽ được gọi là tình yêu? Khang buộc phải thừa nhận tất cả đều chẳng giúp được gì cho người con gái ấy. Chẳng có lúc nào Khang tưởng tượng được mình sẽ để bản thân sang một bên mà nghĩ về một người con gái nhiều đến vậy. Điều quan trọng cuối cùng với Khang là, chỉ cần Băng được sống thôi. Yêu một người không phải sẽ ở bên người ấy mà là mong cho người ấy hạnh phúc và an toàn, dù ở đâu, bên cạnh ai. 10 giờ đêm, cửa phòng 102 chợt mở, Phong bước ra ngoài. Một tay kéo chiếc lưỡi chai xuống, một tay cầm theo vỉ thuốc giảm đau. Cậu sẽ tới phòng thí nghiệm và không biết lúc nào sẽ ra. Nhưng Phong khựng lại, vì một người đang đứng chờ. Mày có thể bảo vệ được cô ấy. Không ngạc nhiên vì Trấn Khang tới nhưng Phong cũng chưa thể hiểu anh trai muốn gì. Mày có thể vì cô ấy mà làm được mọi việc, chống đối cha, hy sinh bản thân, và cả, cho cô ấy sự sống. Dĩ nhiên, Khang quay mặt đi, nuốt khan trước khi nói điều khó khăn đó. Vậy, mày đưa cô ấy đi đi, ở bên mày, cô ấy được an toàn hơn. 5 giờ sáng, trên giường Khang, Băng vẫn mê man. Khang ngồi cạnh, nhìn nhỏ như đang ngủ. Ta không biết vì sao mà thành ra thế này, có lẽ vì em đã khiến ta thay đổi quá nhiều. Ta sẽ xa em một thời gian, với em chắc chẳng có ý nghĩ gì hết, nhưng với ta, đó không phải là một việc dễ dàng. Thật may vì ta đã có thể nói ra rồi. Ta yêu ầm, có tiếng bước chân thật khẽ. Phong đang vào, không thể cứ truyền mãi được. Hai ngày nay cô ấy không ăn gì, chỉ chịu uống ít sữa thôi. Chẳng làm gì nổi khi cô ấy đã không thích đâu. Anh sẽ phải ra ngoài một thời gian. Đến lúc về, nếu không còn cơ hội thấy cô ấy nữa, anh sẽ giết mày đầu tiên đấy. Không cần, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ sống được khi cô ấy không tồn tại trên thế gian. Phong bế Băng đi trên dãy hành lang. Về phòng cậu, cảm giác thật dễ chịu khi nghĩ người con gái ấy đã thuộc về mình, dẫu chỉ là lúc này thôi. Bỗng phía trước có những giọng nói tíu tít, xôn xao. Là đám giúp việc vừa từ khu vệ sinh về. Những giọng nói cười chợt im bặt khi tất cả cùng trông thấy Phong. Và mặt An lẫn mấy cô giúp việc biến sắc khi thấy Băng trên tay Phong. Cậu hai, tất cả cùng cúi xuống đồng thanh. Phong định không quan tâm và lướt qua họ, nhưng một cô giúp việc bước lên vài bước và lên tiếng. Cô ta tò mò vì thấy chiếc lưỡi chai che nửa khuôn mặt Trấn Phong, cô ta cũng khó chịu khi thấy. Góc chuyện audio.com, Vâng, cậu hai định đưa cô ta đi đâu? Chẳng phải cô ta mắc bệnh nan y sắp chết rồi sao? An giật mình khi cô giúp việc nói những lời ngu xuẩn đó. Và chỉ sau 5 giây, đám giúp việc đã phải trợn tròn đôi mắt, người cứng đơ vì kinh hoàng và hãi hùng. Trong những cặp mắt của họ, dưới võng mạc in lên hình một ngọn lửa lớn. Chỉ trong 5 giây nữa thôi, ngọn lửa sẽ biến thành tro đen, rơi vai tương đương xuống đất. Bất giác, họ nhìn sang Phong. Một giọng nói trầm và quyền lực vang lên làm tất cả ớn lạnh. Muốn một cái chết như thế không? Thử đụng vào người con gái này lần nữa xem. Chỉ một khoảnh khắc, An cảm giác như tia nhìn đáng sợ của cậu chủ hướng về phía mình, ám chỉ gì đó. Rồi Phong tiếp tục bước lướt qua đám giúp việc. Tao, không, dám, chạm vào cô ta, nữa đâu, tao sẽ tránh xa cô ta 10 mét, tao muốn được sống yên. An sẵn giọng, các chị quên con bé đó xảo quyệt như thế nào à? Nó, không, tụi này muốn sống yên. Đám giúp việc đồng thanh, An đang cân nhắc xem nên nói với ông chủ những gì, thông qua Lâm Chấn Đông thì xử lý con nhỏ kia sẽ dễ dàng hơn. Sao, cậu cả sẽ ra ngoài một thời gian? Đám giúp việc nhốn nháo. Vậy, không lẽ, là cậu cả giao cô ta cho cậu hai chăm sóc? Không thể nào, An nói chắc như đinh đóng cột, chắc giữa cậu cả và cậu hai đã xảy ra chuyện gì đó. Không thể tự dưng cậu cả ra ngoài một thời gian mà để yên cho người tình của mình ở cạnh kẻ khác được. Chẳng phải nó bị bệnh nan y sao? Bệnh gì, mất cảm giác, vì nó sắp chết nên cậu cả quẳng đi cũng là đúng mà. Nhưng, cậu hai thì sao, có vợ rồi mà còn đi chăm sóc cho đứa con gái khác, lại còn là người tình của anh trai. Ôi, sao rắc tối vậy, tóm lại người đáng thương là cô chủ, vừa cô chủ bị đá rồi. Tiểu thư nhà giàu thông minh lại xinh đẹp sao cứ phải đâm đầu vào ông hoàng lạnh lùng nhà mình chứ. Phía ngoài cửa Yến Chi không đủ bình tĩnh để nghe nốt cuộc nói chuyện nữa, nhỏ quay người đi thấy lòng mình cứ đau thắt lại. Phòng 102, Trấn Phong dừng tay trên bàn phím laptop nhìn về phía giường mình, Băng vẫn đang mê man. Cậu đứng dậy, bước lại gần mép giường, kéo chăn lên cho Băng, rất nhẹ nhàng. Phong chẳng còn nghĩ được gì nữa ngoài chuyện từ giờ cô gái ấy sẽ ở bên cậu. Dẫu phía trước có trở ngại gì thì Phong cũng sẽ chỉ bảo vệ Băng thôi, và trước tiên là cứu nhỏ khỏi bàn tay tử thần. Phong nhìn người con gái ấy rất lâu, rồi quay người. Cậu nhận ra Yến Chi đã đứng ở cửa phòng ngủ từ lúc nào. Người con gái đó đã thế chỗ em rồi, em còn mặt dày ở lại thì thật quá trơ trẽn, chỗ này, chưa bao giờ là của cô, mắt Chi lại cay xè, nhỏ vẫn biết Phong là kẻ vô tình nhưng những lời cậu nói ra làm nhỏ đau quá. Nhưng lần này, nhỏ không khóc nữa mà kìm nén vào trong. Một Hoàng Yến Chi tự tin và luôn chủ động từ khi gặp Lâm Chấn Phong đã trở nên yếu đuối, và có lúc xấu xa. Nhỏ muốn tìm lại con người thật trong mình. Em biết, gặp anh là định mệnh đời em, nhưng yêu anh là một việc sai lầm. Dẫu vậy, em chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh không bao giờ. Em sẽ đi, sẽ rời xa anh. Cuộc hôn nhân giữa chúng ta sẽ kết thúc mà có lẽ với anh, nó chưa từng bắt đầu. Anh chẳng coi nó là gì, chẳng coi em là gì. Em vẫn sẽ yêu anh và có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được anh. Nhưng, một tay Chi đang tháo chiếc nhẫn cưới ra, rất mạnh. Em sẽ khiến anh hối hận vì đã không yêu em. Vừa dứt lời, Chi quay. gocchuyenaudio.com. Đi, em sẽ không làm gì và sẽ sống tốt nhưng anh nghĩ anh sẽ sống yên với cha anh và cha em sao? Chi bước thật nhanh khỏi phòng 102, rõ ràng cố gắng để cứng rắn nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn trào ra. Băng tỉnh giấc sau nửa ngày mê man, nhỏ thấy mắt cứ díu lại nhưng vẫn cố chống tay ngồi dậy. Nhỏ thấy đầu hơi choáng, lắc đầu nhẹ nhẹ rồi mở mắt nhìn xung quanh. Không phải phòng Trấn Khang, nhỏ cũng chẳng nhớ là phòng ai dù thấy có gì đó quen thuộc. Phòng rộng, ánh sáng mờ nhạt và không có một bóng người. Chẳng biết tại sao mình ở đây nhưng nhỏ nghĩ cứ ra khỏi phòng rồi tính. Băng xuống giường, lảo đảo bước, Phong kéo cửa phòng tắm bước ra, tấm sao sơ mi và ống tiêm cùng với thuốc giảm đau vừa cháy vụn phía trong. Cậu sững lại khi thấy trên giường mình chẳng có ai. Lập tức Phong lao ra phòng ngoài. Cửa chính đã bị khóa, không thể ra, Băng ngồi ở dưới sàn, dựa vào cửa co ro lại. Nhỏ mệt là vì hai hôm nay chẳng ăn gì. Phong tiến nhanh lại, ngồi xuống gần sát với Băng. Nhỏ ngước mắt lên, tay Phong định đưa đến chạm vào nhỏ nhưng khựng lại, từ từ hạ xuống khi cậu nghĩ đến mấy lần Băng tránh né và không thoải mái khi gần mình. Bất giác một bàn tay mềm mại với những ngón tay thon dài chậm rãi đưa lên. Mắt Băng từ nãy giờ, đang chú mục vào đôi mắt Phong. Nhỏ cảm thấy được điều gì đó kỳ lạ dưới vành mũ lưỡi chai đội sụp. Ngón tay Băng khẽ nâng vành mũ lên, đôi mắt đang tò mò dò xét chợt đồng tử mở căng. Trái tim Băng ngừng đập vài nhịp, cảm xúc lẫn lộn và khó hiểu, đôi mi dày sụp xuống như muốn tránh ánh nhìn của băng. Nhưng ngón tay nhỏ vẫn lần đi, khẽ chạm vào hàng mi ấy, hàng mi che con mắt màu nâu, đục mờ. Anh, là anh, người, cho em ánh sáng, Phong hơi ngoảnh mặt đi, cậu định phủ nhận nhưng lại chuyển chủ đề. Tôi nghĩ, em cần ăn gì đó trước khi kiệt sức, Phong đứng dậy, quay người đi. Sự gần gũi đột ngột của băng làm cậu trong khoảnh khắc đã bối rối. Nhưng, chân Phong chưa đi được vài bước thì, cậu khựng lại, từ đằng sau, hai cánh tay dịu dàng bỗng ôm chầm lấy cậu, những ngón tay víu lấy áo cậu như muốn níu kéo. Tim Phong sững lại, rồi bỗng đập rất nhanh, đập loạn nhịp. Khi cậu cảm thấy khuôn mặt ấy đang áp sát vào người mình và lắc nhẹ nhẹ. Giọng nói âm vực cao và trong vang lên. Không cần gì cả, chỉ cần anh thôi, đừng, đừng đi, tay băng lại siết lấy áo Phong hơn. Đừng rời xa em, mỗi lời nhỏ nói ra, làm Phong gần như ngạt thở. Cậu vẫn chưa thể tin người con gái ấy lại cần cậu đến vậy. Sau nỗi sững sờ là một điều gì đó hạnh phúc rò rỉ trong lòng Phong. Rõ ràng cậu thấy vui. Lần đầu tiên, là lần đầu tiên trái tim Phong mở lời và nhận được lời đáp trả. Phong từ từ siết lấy bàn tay băng và kéo ra khỏi mình, rồi từ từ quay lại. Tôi, sẽ không rời xa em, trừ khi em muốn vậy. Ánh mắt băng nhìn Phong, lần đầu tràn ngập niềm yêu thương. Nhỏ lại ôm lấy Phong và dựa vào ngực cậu, vẫn cảm giác đó quá đỗi ấm áp và an toàn. Tay Phong cũng vòng qua ôm lấy nhỏ, không gì có thể diễn tả cảm xúc trong cậu lúc này. Cho đến khi, không muốn rời xa anh lần nữa đâu. Trấn Nam, tim Phong sững lại, người cậu cứng đờ, đôi mắt sững sờ không chớp, và hai cánh tay cậu từ từ buông xuống. Tai Phong vừa nghe thấy gì, cậu chỉ ước là mình nghe nhầm thôi. Cậu nghe người con gái ấy gọi tên kẻ khác khi đang ôm cậu. Không, là băng đã nhầm, góc chuyện audio.com, cậu là Trấn Nam, vậy mà Phong đã cảm thấy vui, đã cảm thấy hạnh phúc nhường nào. Tim cậu thắt lại, hai hàm răng nghiến chặt, thì ra chỉ là cậu nhầm tưởng, thì ra chỉ bởi người con gái ấy nghĩ cậu là kẻ khác. Vậy mà, Phong đẩy băng ra, rất nhẹ nhàng, cậu nhìn vào mắt nhỏ. Em nghĩ, tôi, là ai, Trấn Nam, nói gì vậy, ghét em rồi sao, tôi, Phong định nói nhưng họng nghẹn lại, cậu sẽ nói mình không phải Trấn Nam sao? Nếu nhận ra mình bị ảo giác, băng sẽ thế nào? Nhỏ sẽ đẩy Phong ra, sẽ chạy, sẽ tìm cách tránh xa Phong. Bằng một lẽ nào đó, dù không muốn, Phong cũng không thể nói ra sự thật. Băng đang bị chứng ảo giác hoàn toàn, tức căn bệnh ấy ngày càng trầm trọng. Phong thà để băng nghĩ mình là kẻ khác còn hơn với cái tên Lâm Trấn Phong này, băng sẽ tránh xa cậu. Nếu cậu trở thành Trấn Nam, Trấn Nam, em sẽ chịu ăn chứ? Băng khẽ gật đầu, nếu Phong trở thành Trấn Nam, dù chỉ là vẻ bề ngoài làm băng lầm tưởng, băng vẫn nhìn Phong. Bằng đôi mắt yêu thương thật dịu hiền, tim Phong lại nhói lên, nếu Phong trở thành Trấn Nam, băng ngồi trên giường, chậm rãi ăn đồ ăn nhẹ, thỉnh thoảng nhìn lên như sợ Trấn Nam sẽ đi mất. Nhỏ lâm vào tình trạng ảo giác hoàn toàn, quên rất nhiều thứ, chỉ nhớ những điều quan trọng nhất. Phong cứ nhìn nhỏ ăn, thấy nhỏ thật ngoan, cậu cứ nghĩ mãi về điều ấy. Nếu cậu là Trấn Nam, cậu sẽ có cả tình yêu của mẹ và cả người con gái ấy. Nhưng một sự thực không thể thay đổi, cậu không phải Trấn Nam, tim cậu bỗng đau nhói lên. Em, yêu, Trấn Nam, cả, em, sao, cách chương.